Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 672, cự tiên phù. Chiết tiên chú chân chính chém xuống không phải tu vi, mà là cấp độ sinh mệnh, đem một cái siêu phàm nhập thánh tiên chém làm phàm nhân. Mà tu vi mất đi, chẳng qua là bổ sung mà thôi, từ bất hủ mà thần thánh. Đến nhục thể phàm thai, cuối cùng tuổi thọ có cực, bất quá hơn 100 năm tuế nguyệt, bị thôn phệ rơi, là sinh mệnh thần tính tinh hoa. Cho nên, chiết tiên chú bên trong chân chính phát huy tác dụng chính là tử vong áo nghĩa. Cơ sở công kích, áp chế đánh xa, tử vong gãy tiên, khổng tước tộc thần cưỡi tung hoành ngang dọc, tìm kiếm thanh đồng tiên điện hạ xuống. Tần Trường Phong thì tại trong xe trầm tâm thôi diễn bí pháp của mình. Đang lộng thanh chiết tiên chú chân tướng về sau, được sự giúp đỡ của Thánh Diễn Đạo Thiên Bàn, hắn đạo thứ nhất bí pháp đản sinh thời gian lợi dụng nhật tân nguyệt dị tốc độ cực nhanh tới gần. Cùng lúc đó, toàn bộ 3000 đạo châu đều bởi vì thanh đồng tiên điện kết cục mà nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đại họa từ ban đầu ngũ hành châu, nhanh chóng lan tràn ra, từng cái đạo tôn thậm chí chí tôn, thậm chí từng tòa đại giáo, tất cả đều tại dã tâm cùng dục vọng điều khiển hướng đi hủy diệt. Ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, tiên khí liền chí ít đổi chủ vài chục lần, thậm chí cửu thiên thập địa trường sinh gia tộc cũng gia nhập tiến đến. Trong bọn họ đại đa số đều cũng không phải là muốn đổi Tần Trường Phong ân tình. Cũng không phải nghĩ theo danh xưng tôn, mà là nghĩ làm nhập đội, giao cho tiên điện tàn tiên tại tiên vực hậu trường. Vì nhà mình tại tiên vực mưu cầu một vị trí, chỉ bất quá tranh đoạt quá khốc liệt. Thanh đồng tiên điện bên trong nguyên bản lay lắt còn sót lại tiên điện tu sĩ đã sớm bị giết sạch. Từ trước đến nay làm việc bá đạo kiêu ngạo bọn họ tại tàn tiên vẫn lạc về sau. Lập tức biến thành chó rơi xuống nước người người kêu đánh. Bất kể là cái nào một nhà, tới tay về sau đều lập tức bị vô số địch nhân hợp nhau tấn công. Đồng thời trong lòng nghi ngờ khó lường người chủ hoạch dưới. Đủ loại đủ kiểu tin tức giả bay đầy trời. Cho tới khổng tước tộc cũng vô pháp xác định thanh đồng tiên điện cụ thể không biết. Chỉ có thể cùng Thạch Hạo bọn hắn chia binh hai đường. Bốn phía chặn đánh, như thế, lại là 2 tháng sau, trận này đại họa mới có hơi chút thu liễm dấu hiệu. Bởi vì thực lực không đủ hoặc là đã bị chém giết bị loại, hoặc là bị giết đến sợ hãi chủ động từ bỏ. Chỉ còn lại mười mấy nhất định phải được đỉnh cấp thế lực còn tại tranh đoạt. Tin tức mới nhất, thanh đồng tiên điện bị một tên trảm ngã tu sĩ mang theo trốn vào hoang cức châu. Cuối cùng còn có tư cách truy đuổi các đại thực lực nghe được tin tức. Liền lập tức chen chúc mà tới, bao quát khổng tước tộc các thần kỵ sĩ, tại Nguyệt Thiền cùng thanh y chủ đạo dưới. Cũng từ cái này đến cái khác, truyền tống trận bay vượt. Lần này, tất cả mọi người kìm nén một cỗ sức lực, nhất định không thể lại để cho tiên khí từ trước mắt chạy trốn. 3 tháng đi tới đi lui rượt đuổi, cho dù là mạnh mẽ người tu hành, cũng cơ hồ bị đã tiêu hao hết sau cùng kiên nhẫn. Cũng chính là giáng lâm hoang cức châu một ngày này. Giống như lão tăng nhập định, giống như ngồi xếp bằng mấy tháng không nhúc nhích Tần Trường Phong. Rốt cục tỉnh lại, chỉ thấy hắn hai mắt đóng mở trong nháy mắt. Tiên quang chợt hiện, hóa thành 2 cái giữ kín như bưng phủ văn lóe lên liền biến mất. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người tại cơ sở công kích cực hạn đột phá ban thường. Áp chế đánh xa. Tử vong pháp tác trên cơ sở, thôi diễn ra tự thân đạo thứ nhất bí pháp cự tiên phù. Chủ não máy móc mà không có tình cảm âm thanh, tại Tần Trường Phong trong tai lại như cùng thiên âm, trên con đường tu hành đạo thứ nhất chuyên môn bí pháp. Hắn sớm đã mong đợi hồi lâu, cự tiên phù, là phù văn cũng là trận văn, Một khi thi triển, hết thảy địch thủ đều sẽ bị xa cự bản thân, không thể tới gần. Gào gừ, chính lúc Tần Trường Phong cẩn thận xem kỹ bí pháp tin tức cặn kẽ thời khắc. Kéo xe bốn tôn dị vực sinh linh mạnh mẽ đột nhiên gào thét. Nhất thời thiên diêu địa động, phía dưới sông núi không biết băng liệt bao nhiêu. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thiền nguyên bản đang tại nhìn chăm chú Tần Trường Phong. Đột ngột gặp biến cố phía dưới, lập tức hướng ngoài xe hỏi. Lỗ nhị ngốc tử thanh âm lập tức vang lên. Hồi bẩm thiếu phu nhân, là Cửu Thiên Vương gia nhân mã đang hướng chúng ta vọt tới, có sát khí, lai giả bất thiện. Trước mắt cũng không phải chú ý vấn đề xưng hô thời điểm. Trong xe Tần Trường Phong cùng Nguyệt Thiền, thanh y lông mày đồng thời nhíu một cái, vương gia vậy mà chủ động đối bọn hắn động thủ. Là sống dính nhau rồi, vẫn là nhận định đại ma vương đã bị chiết tiên chú chém xuống phàm trần, cho nên tứ không kiêng sợ. Đám người thần thức đừng phô thiên cái địa triển khai, rất nhanh liền phát hiện, ma quỷ vườn mục đích cũng không phải là bọn hắn, mà là tại bọn hắn phía dưới núi rừng bên trong chạy trốn một đám người. Vương gia, chính là Cửu Thiên Trường Sinh Thế Gia. Bên trên một kỷ nguyên lúc tiên tổ tu vi thành đạt đến chuẩn tiên vương, thế lực cực kỳ to lớn, đương đại gia tổ vương Trường Sinh thành đạo trước thời thái cổ, tu đạo năm tháng dài dằng dặc, sớm đã sắp thành tiên rồi, chỉ có cách nhau một đường, nếu không phải bây giờ thiên địa không cho phép, hắn sớm đã là một tầng khác sinh linh. Bởi vậy, vương gia phong cách hành sự từ trước đến nay giống như tiên điện bá đạo ngang ngược. Nhưng tại thế gian này mà nói, cũng thật có làm như vậy vốn liếng. Theo bọn hắn tới gần, cái này phương viên mấy trăm dặm bên trong, đỉnh núi run rẩy dữ dội, cổ mộc bẻ gãy, cuồng phong gào thét, cảnh tượng kinh người, tranh minh vang rền, 18 miệng chiến kiếm từ vương gia tu sĩ bên trong bay ra. Lên trời xuống đất, mang theo thiên địa đại thế chấn áp càn khôn, liền đem vùng thế giới này toàn bộ phong tỏa. Đem đồ vật giao ra, miễn các ngươi diệt tộc tai họa. Vương gia tu sĩ hướng về bị phong khốn mảnh kia núi rừng gầm thét. Đồng thời một tên trảm ngã cảnh nam tử khôi ngô liền dẫn 3-4 tên thiên thần trước một bước xông ra, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Mây mù lan lộn, sát khí lẫm liệt, vương gia tu sĩ ánh mắt lạnh như băng, để núi rừng bên trong những cái kia gân mệt kiệt lực người đáng thương tất cả đều run rẩy, sắc mặt như tro tàn. Vương gia lúc đầu trường cư Cửu Thiên Thập Địa, lần này đi vào 3000 đạo châu, mục đích tự nhiên chỉ có Thanh Đồng Tiên Điện một cái. Cho nên Thanh Đồng Tiên Điện nhất định ngay tại núi rừng bên trong đám người này trong tay, mới có thể để vương gia hưng sư động chúng như vậy. Uy phong thật to, thật coi chúng ta không tồn tại sao? Khổng tước tộc tu sĩ tất cả đều tức giận, vương gia hỏi cũng không hỏi bọn hắn liền tự nhiên quyền sinh sát trong tay. Quả nhiên là hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt. Nếu như là một năm trước, gặp được trường sinh người của gia tộc, bọn hắn tự nhiên là nhượng bộ lui binh, tuyệt không dám chọc. Nhưng bây giờ, thấy tận mắt đại ma vương trong nháy mắt chém xuống tàn tiên về sau, lòng tin của bọn hắn cùng kiêu ngạo dĩ nhiên bành trướng đến mức độ không còn gì hơn. Cái gì trường sinh gia tộc, không phải liền là đi qua đã từng ra tiên nhân sao? Ta Khổng Tước tộc hiện tại có còn sống tiên? Giết, bốn tên kéo xe dị vực thiên kiêu bên trong, có 3 người trên cổ dây cương tự động chóc ra. Không cần nhiều lời, bọn hắn minh bạch đây là ý gì, hoặc hiển hóa ra thân người pháp tướng, hoặc trực tiếp lấy bản thể giết đi ra. Bị nô dịch lâu như vậy, trong bọn họ trong lòng tích xúc vô tận phẫn uất cùng lửa giận, trước mắt vừa vặn cầm những thứ này không có mắt người phát tiết. Âm âm, 3 tôn dị vực thiên kiêu tất cả đều là trảm ngã cảnh trở lên. 3 người đồng thời giết ra, uy thế không gì so sánh nổi. Hư không băng liệt, pháp tắc bạo loạn, vừa đối mặt, vương gia tu sĩ bên trong lập tức bốc lên huyết vụ. Ngoại trừ Trảm Ngã Cảnh cái kia nam tử trung niên bên ngoài, những người khác toàn bộ bị đánh bạo. Vương gia thứ 8 Long ở đây, các ngươi đây là ý gì? Cái kia trung niên tu sĩ chỉ ra thân phận của mình, đồng thời sắc mặt cực kỳ khó coi chất vấn. Vương gia chuẩn tiên cảnh gia chủ Vương Trường Sinh tổng cộng có 10 cái con trai. Mỗi cái con trai đều xưng là vương gia chân long, cho nên hắn tự xưng vương gia thứ 8 Long, liền mang ý nghĩa hắn là Vương Trường Sinh thứ 8 tử. Trong đó cảnh cáo ý vị không nói cũng rõ, một chiêu này tại quá khứ, cơ hồ mỗi một lần sử dụng cũng không có hướng mà không lợi. Cả giới không có mấy người có thể không cho vương gia mặt mũi. Chỉ bất quá lần này, hắn hiển nhiên sai lầm đối tượng. Lỗ nhị ngốc tử dục ngựa tiến lên, kiêu căng cơ mỉm cười. Chính là trên mặt bàn ý tứ, nhà ta tiểu tổ muốn đồ vật, ngươi cũng dám ngay trước mặt chúng ta cướp. Ta thật sự là bội phục các ngươi vương gia dũng khí. Lúc này, vương gia còn dư lại hơn 10 tên tu sĩ cũng toàn bộ đuổi tới, vây quanh ở vương gia lão bát chung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cuối cùng bọn hắn cũng nghe qua khổng tước tộc đại ma vương lừng lẫy chiến tích. Biết rõ bây giờ khổng tước tộc xưa đâu bằng nay, tuyệt không dễ trêu, bởi vậy không có hướng ngày xưa đồng dạng trực tiếp bá đạo giết đi qua. Nghe nói khổng tước tộc trời sinh thần thánh 3 tháng trước chúng rồi tiên điện tàn tiên chiết. Tiên chú, không biết phải chăng là đã cởi ra. Ta vương gia cổ tổ tông vì vô thượng tiên tôn. Đối với cái này chú cũng có chỗ nghiên cứu. Cần, vương gia có thể trợ một chút sức lực. Vương gia lão bát nhìn chằm chằm thần xa trầm giọng nói. Trong mắt lấp lóe quỷ dị quang mang. Lúc trước hắn rõ ràng thấy được khổng tước tộc người vẫn còn không chào hỏi liền trực tiếp xuất thủ. Hay là tại thăm dò vị kia có phải hay không đã tại chiết tiên chú phía dưới rơi xuống phàm trần rồi. Nếu như đáp án dĩ nhiên là khẳng định, vậy kế tiếp căn bản cũng không cần nói nhảm nữa. Trực tiếp giết đi qua chính là, về phần trước mắt cái này vài đầu Trảm Ngã Cảnh, ngựa chạy chậm. Hắn còn không để vào mắt, bởi vì hắn trong tay có át chủ bài. Vương gia lão bát, người ta là cùng đồng lứa người. Ta gọi ngươi con rùa đi. Thần xa bên trong, đại ma vương hài hước âm thanh âm truyền ra. Con rùa, ngươi đoán ta đến tột cùng là bị chiết tiên chú chém thành phàm nhân rồi đâu? Vẫn là không có đâu. Có, vẫn là không có đâu. Được người xưng hô, con rùa. Vương gia lão bát sắc mặt đương nhiên tốt không nhìn thấy đi đâu. Nhưng bây giờ hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xe kia bên trong đang ngồi, thế nhưng là tu hành 30 năm liền chém qua bất hủ chi vương, giết qua tàn tiên, vạn cổ khó phát hiện nhân vật tuyệt thế. Nếu như không có xác định đối phương đã biến thành phàm nhân, cho hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám biểu lộ ra không chút nào kính. Phía trước giả bộ câm điếc là một chuyện, hiện tại ở trước mặt lại là một chuyện khác. Trường Phong các hạ thiên kiêu cái thế, tại hạ không dám vọng thêm phỏng đoán. Vương mỗ nơi này có một viên thần đan, có thể áp chế thậm chí giải trừ thế gian tuyệt đại đa số nguyền rùa. Nguyện đưa cho các hạ một cái duy nhất thỉnh cầu nho nhỏ là có thể tự tay ở trước mặt đưa đến Trường Phong các hạ. Trong tay, vương gia lão bát thái độ thả cực thấp. Đồng thời trong tay thần đan cũng là hàng thật giá thật. Đây là vương gia đã sớm nghĩ kỹ là chiến lược. Một khi cùng khổng tước tộc gặp gỡ, liền nhờ vào đó đến kiểm tra thực hư đại ma vương trạng thái. Tiếp theo xác định vương gia nên lấy loại thái độ nào ứng đối. Yêu cầu này sao? Cũng là hoàn toàn chính xác không quá phận. Thần xa bên trong đại ma vương giống như duỗi lưng một cái, nói tiếp, như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội. hôm nay ta không chủ động cản ngươi. Nếu như ngươi dám đi đến ta trăm trượng bên trong, Khổng Tước tộc liền rời khỏi đối với Thanh Đồng Tiên Điện tranh đoạt. Lập tức quay đầu rời đi. Như thế nào? Vương gia lão bát trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Thật chứ? Tần Trường Phong cười cười. Ta lừa gạt, ta thấy cũng sẽ không lừa gạt con rùa không phải. Không phải là không thể được, mà là không cần thiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?